Và ngày hôm qua thì Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe những cái câu trả lời của Đức Phật với tu sĩ Upaka. Và tóm tắt là Ngài nói rằng là Như Lai đã hoàn toàn gội rửa được tất cả những cái việc bất thiện, những cái phiền não, những gì bất thiện, những cái gì mà nó thấp hèn. Và đó là tại sao Như Lai được gọi là đấng toàn thắng. Thì bằng cách gội rửa tất cả hoàn toàn những cái kẻ thù ở bên trong thì một người có thể chiến thắng được chính mình, có một cái sự chiến thắng thật sự với chính mình. Và khi mà một người đã chu toàn ba cái pháp hành giới định huệ thì người đó có thể đẩy lui được những cái phiền não thô, chung và vi tế bằng cách thực tập con đường trung đạo. Một người có thể gội rửa được những cái phiền não cho đến khi mà không còn một cái phiền não nào dư thừa cả. Phải thực tập cho đến khi không còn phiền não nào có thể sanh khởi được nữa. Khi mà một người thực tập trung đạo thì những cái phiền não hay là những cái việc bất thiện mà có cái tâm, có cái gốc tham làm chủ thì không có sanh khởi được nữa. Thực tập trung đạo, con đường trung đạo thì những cái bất thiện với cái gốc là sân và si cũng không có sanh khởi được nữa. Một người có thể vượt qua được tất cả những cái việc làm bất thiện và có cái chiến thắng trên chính mình. Đức Phật đã chiến thắng chính mình cho nên Ngài gọi là bậc toàn thắng hay là China. Thì có năm cái điều mà con người cần phải chiến thắng. Nhưng mà trong năm cái điều mình cần phải chiến thắng này, cái phiền não ma vương là cái mà chúng ta cần phải chiến thắng, cái quan trọng nhất mà chúng ta cần phải thắng. Vì cái phiền não ma vương này nó làm cho con người mệt mỏi, si mê, đốt cháy, đau khổ. Cái phiền não ma vương này nó làm cho con người, cho thân khẩu ý của con người trở nên mê mờ. Ngài cho một cái thí dụ là khi mà một cái ngọn lửa mà nó đốt cháy thì nó đốt cháy hết cái nhiên liệu và nó để lại những cái gì mà dơ giấy, đen đủi, để lại những cái đống tro tàn vô ích. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà phiền não nó đốt cháy một người thì cái người đó trở nên dơ bẩn, đen đuốc, vô bổ. Tất cả 100% những cái sự đau khổ mà chúng sanh gặp được thì đều bắt nguồn từ phiền não. Khi mà có phiền não thì cái sự đau khổ sẽ khôn cùng. Tham sân si, vì có tham sân si mà một người sẽ làm những cái điều bất thiện qua thân khẩu ý và đó là cái nhân của đau khổ. Nó sẽ làm cho người ấy trở nên thấp hèn. Ngay ở cái giây phút mà phiền não sanh khởi là đã làm cho chúng sanh bị mệt mỏi, mê mờ, đau khổ. Không những vậy mà phiền não còn làm cho chúng sanh bị đau khổ trong tương lai nữa. Khi mà một người ngụp lặng ở trong phiền não, người đó sẽ làm những cái việc bất thiện qua thân khẩu ý. Ngày nào mà người ấy không có loại trừ được phiền não thì ngày ấy người đó tiếp tục phải chịu đau khổ, không có khôn cùng. Nếu mà một người có thể loại bỏ được phiền não một ít thì người đó sẽ bớt khổ được một ít. Nếu mà loại bỏ được phiền não nhiều thì sẽ bớt được đau khổ nhiều. Nếu mà loại bỏ được phiền não một cách hoàn toàn thì sẽ không còn bị đau khổ nữa. Người đó chỉ còn kinh nghiệm với cái sự an bình, hạnh phúc. Cho nên chúng ta cần phải tránh những cái phiền não. Tránh những cái phiền não thô, chúng ta thực tập giới. Chúng ta cần phải thực tập giới định huệ để có thể gội rửa được tất cả những cái phiền não. Khi mà chúng ta thực tập giới thì chúng ta tránh được những cái phiền não thô. Và chúng ta thực tập giới và định thì chúng ta sẽ tránh được những cái phiền não chung. Và khi mà tiếp tục hành thiền và với cái tuệ minh sát và hoàn toàn đẩy lui được, và với cái tuệ đạo và quả, thì người đó hoàn toàn nhổ cái rễ của những cái phiền não ngủ ngầm. Khi mà một người đắc được cái đạo quả thì người đó thật sự lúc đó chiến thắng được chính mình. Những cái phiền não còn được gọi là ma vương, hoặc là một cái nghĩa khác của nó là cái kẻ giết người. Mà cái sự giết của phiền não ma vương này nó còn ghê sợ hơn là một cái người mà giết. Cái phiền não ma vương này khi mà giết một người thì cái người đó dù là cái thân không có chết đi, nhưng mà cái tiếng tâm, cái đức hạnh của người đó bị mất đi, bị phiền não ma vương giết đi. Nó còn tệ hơn là bị chết. Khi mà một người bị tham sân si chi phối thì người đó sẽ làm những cái việc bất thiện. Và vì làm những cái việc bất thiện mà cái tiếng tâm, cái đức hạnh của mình bị mất đi. Đức Phật đã chiến thắng cái kẻ thù ghê sợ nhất, đó là kẻ thù ở bên trong. Nhờ như vậy mà Đức Phật có được những cái đức hạnh của một người, của một đấng mà đã hoàn toàn chiến thắng những cái phiền não. Đức Phật là một cái bậc mà xứng đáng cho chúng ta noi theo. Cho nên chúng ta phải thực hành những gì mà Đức Phật dạy. Một người đọc, nghe hay là đến chùa kính trọng hay là tụng kinh cũng không đủ. Người đó phải thực tập để có thể thật sự chiến thắng những cái phiền não. Khi mà một người thực tập giới định huệ thì người đó có thể chiến thắng được những cái phiền não. Trong thời nay, phần lớn con người là phí thì giờ ngồi tưởng tượng hay là đọc hay là gõ chống, gõ mõ mà không có hành thiền để mà thắng cái phiền não ở trong mình. Khi mà một người đọc kinh, đọc những cái phẩm tính của Phật Pháp Tăng, đây là một việc làm thiện. Việc làm này sẽ làm cho tâm nó lắng xuống. Tuy nhiên, không có trí tuệ. Một người cần phải hành thiền, niệm xứ để phát triển cái niềm tin, từ đó phát triển trí tuệ. Trí tuệ chẳng hạn như phân biệt danh sắc, vân vân. Và khi trí tuệ trở nên chín mùi, thì người đó sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn, người đó sẽ kinh nghiệm được giáo pháp. Lúc đó người đó sẽ thấy Đức Phật, mặc dù là người đó không có gặp Đức Phật đối mặt, nhưng mà khi mà kinh nghiệm được Niết Bàn thì người đó được xem như là gặp Đức Phật. Ngài Thiền Sư muốn cho tất cả các thiền sinh hiểu cái điểm này, quan trọng này. Đó là lý do tại sao mà Ngài giảng chi tiết. Đức Phật đã tự hành thiền, thực tập chính mình, và sau đó dạy các chúng sanh những gì mà Đức Phật biết qua cái sự thực tập. Ngài không có dạy chúng sanh những cái gì mà Ngài tưởng tượng, nhưng mà Ngài chỉ dạy những cái gì mà qua những cái mà Ngài kinh nghiệm. Thì cũng như là Đức Phật đã gặt hái được những cái lợi ích qua cái sự thực tập, thì Ngài dạy chúng sanh để có được cái sự lợi ích bằng cách cũng thực tập như vậy. Do đó Đức Phật tiếng Pali còn được gọi là Karaka, tức là một vị thầy rất là practical, thực tiễn, rất là thực tiễn. Dạ, cảm ơn quý vị. Rất là thực tiễn, Karaka. Thì với những cái sự hành thiền, Đức Phật đạt được những cái sự lợi ích, thì Ngài dạy trở lại cho các chúng sanh. Nếu mà chúng ta thực tập theo như lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta cũng sẽ đạt được những cái sự lợi ích giống như Ngài. Trong sách có nói rằng những cái đối với những cái lời dạy của Đức Phật, nếu mà ai thực tập theo những cái lời dạy của Đức Phật thì chắc chắn người đó sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích tuyệt vời và trọn vẹn. Và Đức Phật dạy cái phương pháp cho chúng sanh để chúng sanh có thể gặt hái được những cái sự lợi ích đó. Và sự thực hành và lợi ích nó tương xứng với nhau, nó đi đôi với nhau. Và những cái lời dạy của Đức Phật nó là như vậy. Tức là nếu mà một người thực tập theo lời dạy của Đức Phật thì người đó sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích tương xứng với cái sự thực tập của mình. Khi mà một người thực tập giới thì cái thân và cái khẩu của người đó sẽ trở nên trong sạch, nhẹ nhàng, yên tĩnh. Và cái người đó sẽ biết là mình có những cái phẩm tính đó, những cái sự lợi lạc đó. Do đó cái sự thực hành và cái sự lợi ích nó tương xứng với nhau. Nếu mà một người không có kiểm soát cái tâm của mình với chánh niệm thì cái tâm nó sẽ đi đó đây. Cái tâm nó sẽ muốn giết người, muốn sát sanh, muốn trộm cắp, vân vân. Và cái muốn ở trong tâm này thì không có thể ngăn ngừa được bằng cái cách tập giới. Mà muốn ngăn ngừa những cái ý nghĩ sai quấy này thì một người cần phải có chánh niệm để nó bảo vệ cái tâm. Khi mà có chánh niệm thì cái tâm nó không có lười biếng, nó không có lạnh lẽo. Cái tâm nó được bảo vệ, phiền não không có tấn công được. Sách có câu là chánh niệm bảo vệ, bao bọc cái tâm, nó ngăn chặn phiền não, làm cho tâm trở nên tốt đẹp, an toàn. Như vậy, khi mà hành thiền, chánh niệm thì đó là cái sự lợi ích. Cho nên cái sự thực tập và sự lợi ích nó tương xứng với nhau. Các thiền sinh hành thiền chữ chánh niệm thì sau khi mà hành thiền tinh tấn tâm an trụ trên đề mục thì có cái sự định tâm trong khoảnh khắc, gọi là Kanika Samadhi. Thì cái tâm nó không có bị rung động, không có chạo cử, tâm không có tán loạn, tâm không có bị rối loạn bởi tham sân si. Khi mà một người hành thiền giữ giới thì thân khẩu trong sạch, không có làm những cái việc gì bất thiện qua thân khẩu. Khi mà một người có chánh niệm thì phiền não không có sanh khởi được. Và nhờ như vậy mà người đó sẽ có sự định tâm. Có sự định tâm thì những cái phiền não mà nó đè nặng ở trong tâm không sanh khởi được. Và nếu mà người thiền sinh tiếp tục hành thiền với sự tinh tấn, chánh niệm và định, các cái phiền não mà nó đè nén ở trong tâm không có sanh khởi, thì như vậy cái sự thực tập và cái sự lợi ích nó tương xứng với nhau. Tiếp tục hành thiền đạt được trí tuệ và sau cùng đẩy lui được những cái phiền não ngủ ngầm bằng cách đạt được đạo và quả, đẩy lui hoàn toàn những cái phiền não ngủ ngầm. Thì như vậy, khi mà một người thực tập ba cái pháp môn giới định huệ thì người đó sẽ đạt được những cái sự lợi ích tương xứng với cái thực tập của mình. Những ai mà mong mỏi những cái trí tuệ, có trí tuệ và hành thiền một cách tinh tấn thì người đó sẽ tiến bộ. Nếu mà một người không có biết cái phương pháp hay là không có thực tập thì người đó sẽ trở nên thấp hèn, bởi vì sẽ bị những cái phiền não nó xâm chiếm. Luôn luôn phiền não luôn luôn sanh khởi ở trong tâm của người ấy. Đức Phật đã dạy cho chúng sanh cái cách để mà thanh lọc thân và tâm. Khi mà một người hành thiền giữ giới và định thì cái tâm nó trở nên trong sạch. Và nếu mà một người hành thiền một cách tinh cần trong từng giây, trong từng khoảnh khắc một, tâm không có bị lấm nhơ bởi tham sân si, tâm mỗi ngày mỗi trong sạch hơn, người thiền sinh tiếp tục có sự tiến bộ. Cho nên chúng ta cần phải thực tập để đẩy lui những cái phiền não. Chúng ta phải thực tập để phát triển, để vuông trồng một cái tâm thiện. Mà khi mà phát triển như vậy, làm cho cái tâm đang nhỏ bé trở nên lớn hơn, một cái tâm yếu ớt trở nên mạnh mẽ. Khi mà một người mà muốn phát triển cái tâm thì người đó phải hành thiền một cách liên tục. Tâm lúc nào cũng phải có chánh niệm trên những cái đề mục sanh khởi, chẳng hạn như là sự phồng xẹp. Người thiền sinh cần phải ghi nhận mà không có thiếu sót gì. Nhờ hành thiền như vậy mà cái tâm mới an trụ trên đề mục. Và khi mà tâm an trụ trên đề mục thì người thiền sinh đã chu toàn được cái nhóm định. Nếu mà một người thất niệm trong một giây thì người đó sẽ mất đi, bị thua trong một giây. Thất niệm trong một phút, thua 60 giây. Trong một giờ thì sẽ bị thua 3.600 giây. Cho nên các thiền sinh cần phải hành thiền một cách cẩn trọng. Cần hành thiền một cách chi tiết để cho tâm của mình được phát triển mạnh mẽ. Các thiền sinh nếu thất niệm thì sẽ thua, mà nếu mà giữ được chánh niệm thì sẽ thắng. Bằng cách hành thiền một cách cẩn trọng, thì người thiền sinh sẽ đạt được, sẽ kinh nghiệm được cái sự an vui của giáo pháp. Cái phẩm tính của giáo pháp là sẽ đưa lại cái sự lợi ích nếu mà hành thiền một cách cẩn trọng. Các thiền sinh hãy cố gắng bước thêm một bước nữa để có một cái sự tiến bộ. Đức Phật lúc nào cũng sách tấn các đệ tử của Ngài là hãy tiếp tục hành thiền, không ngừng nghỉ. Đừng có ngừng, đừng có nghỉ, đừng có nhìn đó đây, đừng có suy nghĩ. Hãy bảo vệ cái sự thực tập của mình bằng cách tiếp tục thực tập một cách cẩn trọng, một cách tinh cần, một cách thấu đáo. Nếu mà các thiền sinh có thể thực tập được như vậy thì sẽ đạt được cái giáo pháp mà mình chưa đạt được. Đối với các thiền sinh mà thực tập một cách tinh cần, cẩn trọng, thấu đáo, Ngài Thiền Sư bảo đảm là các thiền sinh đó sẽ tiến bộ chỉ trong một vài ngày. Cái phẩm tính của giáo pháp đã được giải nghĩa trong nhiều cách. Nhưng mà một trong những cách mà giải nghĩa về cái phẩm tính của giáo pháp, tiếng Pali gọi là Swakada, tức là khi mà một người thực tập giáo pháp thì sẽ thấy là giáo pháp tốt ở lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối. Khi mà một người nghe pháp mà nghe một cách chăm chú, nghe với cái ý, cái tác ý là đẩy lui những cái triền cái, những cái gì mà nó ngăn chặn cái sự phát triển của tâm, thì khi mà nghe pháp như vậy thì những cái triền cái nó bị đẩy lui. Cái pháp này, cái pháp của Đức Phật là không phải pháp thường. Khi mà một người hành thiền theo như là lời dạy của Đức Phật thì thân khẩu ý sẽ được thanh lọc. Nghe pháp một cách chăm chú thì người đó sẽ được giải thoát bởi những cái sự đau khổ. Trong lúc nghe pháp không có cái sự tham ái, không có sự sân hận, không có sự lười biếng, tâm chăm chú nghe, không có bị tán loạn. Nghe pháp sẽ làm tăng trưởng cái sự tin tưởng, không còn hoài nghi. Trong cái giây phút mà nghe pháp đó thì không có bị những cái triền cái chi phối. Do đó, đó là tại sao mà pháp được gọi là tốt đẹp ở lúc đầu. Đó là vì khi mà nghe pháp thì người nghe không có bị những cái triền cái nó chi phối. Khi mà một người thực tập pháp thì người đó đánh thức cái niềm tin. Và với cái sự hướng dẫn của một người bạn đạo chân chánh, người đó sẽ đạt được cái sự an bình của nội tâm. Cho đến khi mà người đó đạt được cái tuệ diệt thì cái tâm lúc đó được phát triển và cái trí tuệ có được một cách phi thường. Tâm lúc đó rất là mạnh mẽ. Do đó mà pháp được gọi là tốt đẹp ở cái giai đoạn giữa. Và khi mà tiếp tục hành thiền xa hơn nữa, tiến xa hơn nữa và đạt được những cái đạo quả và kinh nghiệm được niết bàn hay là nơi diệt, thì người đó sẽ kinh nghiệm được một cái sự lợi ích mà phi thường. Người đó sẽ hoàn toàn loại bỏ được tà kiến. Tâm của người thiền sinh lúc đó rất là thăng bằng. Khi mà gặp những cái vật tốt, người đó cũng không cảm thấy hớn hở vui mừng. Khi mà gặp những cái vật đáng ghét hay là không ưa thích, người đó cũng không có nản lòng. Cái tâm của người đó có được một cái sức mạnh, có thể chịu đựng được những cái sự thăng trầm của đời sống, những cái điều kiện khó khăn của đời sống. người đó sẽ sống một cách an tịnh, một cách tự tại, với cái tâm xả, tâm lúc nào cũng quân bình, dù là gặp những cái chuyện tốt hay là chuyện xấu. Đó là lý do tại sao mà một cái phẩm tính của Pháp là được gọi là tốt ở lúc cuối. Như vậy, khi mà lúc đầu nghe Pháp thì Pháp tốt ở lúc đầu. Khi mà một người thực tập Pháp mà tâm trở nên an trụ, đạt được một cái tuệ minh sát, thì cái tâm lúc đó được phát triển, và bởi vậy mà Pháp được gọi là tốt ở lúc giữa. Và khi mà một người kinh nghiệm được Niết Bàn, nơi mà diệt được khổ đau, thì một người lúc đó Pháp được gọi là tốt ở lúc cuối. Và khi mà các thiền sinh thực tập cho đến khúc cuối, thì các thiền sinh có thể chịu đựng được tất cả những cái thăng trầm của thế gian. Các thiền sinh thực tập Pháp theo như lời dạy, thì những cái phẩm tính của Pháp, người thiền sinh sẽ hiểu được qua cái sự thực tập của mình. Và khi mà người thiền sinh hiểu được Pháp, hiểu được những cái phẩm tính của Pháp qua cái sự thực tập của mình, thì một cách tự nhiên, người thiền sinh sẽ thấy Đức Phật. Thì ngày mai, Ngài sẽ tiếp tục. Sa-du, sa-du, sa-du.